Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát chạng hạnh, thủ lăng nghiêm kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, dịch ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, tự Sa Môn, Hoài Địch, chứng thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, lược giảng. Tặng thư Phật học .net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật. Quyển 9, Sắc Giới, Sơ Thiền, Kinh Văn. A Nan, tất cả người tu tâm trong thế gian chẳng nhờ thiền đa thì chẳng có trí huệ. Giảng. A Nan, bây giờ chúng ta sẽ nói về sắc giới, cõi trời của tứ thiền. Tất cả người tu hành trong thế gian chẳng nhờ thiền đa thì chẳng có trí huệ. Họ chưa có quen tu hành thiền định, chưa có thể kiềm chế hết vọng tưởng, và vì vậy họ chưa có trí huệ. Kinh văn. Nếu được giữ thân chẳng châm chục, khi đi khi ngồi niệm tưởng đều không, ái nhiễm chẳng sanh, chẳng lưu luyến chục giới, làm bạn với phạm thiên, hàng này gọi là phạm chúng thiên. Giảng. Họ có thể làm gì để kiểm soát thân tâm của chính mình và kiềm chế thân chẳng châm chục? Khi đi khi ngồi niệm tưởng đều không, đi bộ, đứng, nằm, ngồi và ngay cả trong giấc ngủ của họ, mọi lúc mọi nơi ái nhiễm chẳng sanh. Mặc dù gặp phải một thứ hay người đẹp, họ không cho những vọng tưởng ái tình sanh ra, và như vậy họ chẳng lưu luyến chục giới. Những người này có thể tùy ý lấy thân tướng phạm thiên, họ làm bạn với các phạm thiên và không còn những tham vọng. Hạng người này gọi là phạm chúng thiên. Họ trở thành những vị thanh tịnh sống tại cõi trời này. Họ trở thành một vị thiên trong đại đa số chư thiên trên trời, một trong đại số. Kinh văn. Dục lậu đã trừ, tâm lì dục hiện, ư hành theo các luật nghi, đức hạnh trong sạch, hạng này gọi là phạm phụ thiên. Giảng. Dục lậu đã trừ, tâm lì dục hiện, ư hành theo các luật nghi. Bản chất con người thì thích ăn và tình dục. Những thói quen này là bẩm sinh của con người. Nhưng vào thời điểm này, những sinh bệnh này đã lìa khỏi những thói quen ham muốn tình dục của họ. Khi họ đã không còn tham vọng, không còn ái tình, trí huệ bắt đầu sanh, họ tuân hành theo giới luật và giữ các quy tắc luật nghi. Họ thích giới luật và giữ giới trong việc tu hành. Những người này có thể thực hành đức hạnh trong sạch. Hạng này gọi là phạm phụ thiên. Vào mọi lúc và trong mọi tình huống, họ tu hành theo chánh đạo. Hành vi của họ là đạo đức và thanh tịnh. Phục thiên có nghĩa là sự trong sạch. Những người này được tái sanh vào cõi phụ thiên, giữ chức pháp sư, họ giúp đỡ đại phạm phụ thiên. Kinh văn. Ba, thân tâm diệu phiên, quay nghi đầy đủ, dễ cấm trong sạch, lại có sự tỏ ngộ, được thống lãnh phạm chúng, làm đại phạm chương, hạng này gọi là đại phạm thiên. Giảng. Những người có thân tâm diệu phiên, quay nghi đầy đủ, dễ cấm trong sạch, lại có sự tỏ ngộ, đây là những chị không còn suy nghĩ tham vọng và đầy đủ 3.000 quay nghi và 8 dạng tế hạnh. Họ hoàn hảo các giới hạnh, họ giữ giới và trong sạch trong các giới luật của Đức Phật đã thuyết. Không những họ giữ giới hoàn toàn, họ còn có một sự hiểu biết toàn diện về giới luật. Họ đã chứng ngộ qua thân, vật chất và pháp giới. Họ được thống lãnh phạm chúng, làm đại phạm chương. Hạng này gọi là đại phạm thiên. Khi cuộc sống của những người này kết thúc, họ được sanh ra trên trời và họ có thể cai trị vô số trong cõi phạm thiên. Kinh văn. A Nan, ba bậc này tất cả khổ não chẳng thể bức bách, dù chẳng phải chánh tu chơn tam ma địa, nhưng nơi tâm trong sạch, dục lậu chẳng thể lay động, gọi là sơ thiền. Giảng: A Nan, ba bậc này tất cả khổ não chẳng thể bức bách. Ba bậc này là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Đây là những cấp độ cao siêu, cõi trời của sơ thiền. Trong đó đau khổ và phiền não không làm phiền người tu hành. Mặc dù họ chẳng phải chánh tu chơn tam ma địa, mặc dù họ không thâm sâu Phật Pháp và không chánh tu thiền định, nhưng đời tâm trong sạch, dục lậu chẳng thể lay động. Họ luôn giữ giới và nhờ giữ giới, tâm được thanh tịnh đến mức họ không bị chi chuyển bởi chàng chật bên ngoài lôi cuốn. Họ không gây ra lỗi lầm, họ không tham gia vào những ham muốn vô tận của thế giới vật chất như thực phẩm, quần áo và tất cả vật đối tượng của ham muốn. Tất cả là vật lôi cuốn. Những gì sống tại cõi trời này không có yếu điểm, phiền não, thói quen hay tật xấu. Họ được gọi là sơ thiền. Khi tu hành đạt được quả vị này, mạch máu ngừng đập khi đạt được quả vị sơ thiền. Nếu quý vị muốn biết quý vị có đạt được chưa, hãy kiểm tra mạch của quý vị. Đó là một dấu hiệu khi đạt được quả vị này. Nó không phải là quả vị tầm thường. Nhị thiền. Kinh văn: A Nan, hàng Phạm Thiên thống lãnh phạm chúng, đầy đủ phạm hạnh, lắng tâm chẳng động, do tịch lặng sanh ra ánh sáng, hàng này gọi là Thiểu Quang Thiên. Giảng: Những người nằm ở vị trí trên cõi của Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên có khả năng thống lãnh và thu nhập các vị trong ba cõi đó. Đó là bởi vì họ đã có đầy đủ phạm hạnh. Lắng tâm chẳng động, do tịch lặng sanh ra ánh sáng. Tâm trí của họ rất yên tĩnh và bình tĩnh, tâm chẳng trung động. Khi tâm được thanh tịnh và tĩnh lặng, một hào quang sẽ từ từ sáng tỏa. Những vị tu hành được trụ tại cõi Thiểu Quang Thiên. Kinh văn: Ánh sáng chói lọi chiếu soi vô cùng, chiếu khắp mười phương cõi đều như lưu ly, hằng đây gọi là Vô Lượng Quang Thiên. Giảng: Ánh sáng chói lọi chiếu soi vô cùng, chiếu khắp mười phương cõi đều như lưu ly, hào quang của họ chiếu sáng lẫn nhau, chúng cùng nhau chiếu soi. Quý vị đã bao giờ nhận thấy ánh đèn tương chiếu nhau không? Không có bất kỳ điều gì mà ánh đèn đều không cùng nhau tỏa sáng. Nếu quý vị cầm một cái đèn và người khác cũng có một cái đèn sáng, hai ngọn đèn không có chọi nhau, thật không? Ánh sáng không chọi nhau. Không có một lúc nào khi một ánh đèn lớn lại lấn áp một ánh đèn nhỏ. Không có hỗn loạn trong ánh đèn. Đây là những gì được mô tả ở đây khi nói lên ánh sáng chói lọi. Ánh sáng chiếu soi vô cùng, vô tận. Nó chiếu soi khắp mười phương và mọi thứ đều được chiếu sáng như lưu ly. Những bậc tu hành này được trụ tại cõi trời Vô Lượng Quang Thiên. Kinh văn: Hào quang đồng như âm thanh, thành tựu giáo thể, phát ra sự giáo hóa trong sạch, ứng dụng vô cùng, hằng này gọi là Quan Âm Thiên. Giảng: Hào quang đồng như âm thanh, thành tựu giáo thể, họ cùng nhau đạt được và duy trì ánh hào quang, và theo cách này họ thành tựu giáo thể. Trong cõi Quan Âm Thiên, mọi người không cần phải la lớn để trò chuyện lẫn nhau. Họ dùng ánh hào quang cho âm thanh, họ trò chuyện qua chiếu ánh hào quang. Họ không trò chuyện bằng miệng lưỡi, họ không dùng ngôn ngữ. Ánh hào quang là phương tiện để giáo pháp trong cõi trời này. Đó thực sự là một trường hợp tâm trí hiểu nhau mà không nói một lời. Khi họ tỏa ánh hào quang tới nhau trong cõi này, người kia hiểu được người nọ nói gì, ý tưởng trao đổi với nhau qua ánh hào quang, phát ra sự giao hóa trong sạch, ứng dụng vô cùng, hạng này gọi là Quan Âm Thiên. Sự ứng dụng của hào quang thực vô hạn. Kinh văn: A Nan, ba bậc này tất cả lo buồn chẳng thể bức bách. Dù chẳng phải chánh tu chơn tam ma địa, nhưng nơi tâm trong sạch, những phiền não thô động đã uốn dẹp, gọi là nhị thiền. Giảng: A Nan, ba bậc này tất cả lo buồn chẳng thể bức bách. Trong cõi trời của sơ thiền, họ không bị bức bách bởi phiền não và đau khổ. Tuy nhiên, họ vẫn có một chút lo âu. Nếu có chuyện đưa đến, họ vẫn có một chút khó khăn để buông bỏ mọi chuyện. Họ bị bâng khuâng chào chiệt, nhưng ở cõi nhị thiền, không còn có lo âu phiền não và không còn việc để bâng khuâng. Họ không để chị trong tâm. Họ khác hẳn với những người thường trên thế gian này. Như họ không bâng khuâng với mọi chuyện qua lại hay dành cả ngày lẫn đêm lo âu mọi chuyện. Bâng khuâng có nghĩa là bị trở ngại, cản trở. Dù chẳng phải chánh tu chơn tam ma địa, nhưng nơi tâm trong sạch, những phiền não thô động đã uống dẹp. Những chị tu hành này tuy chưa phải chánh tu chơn tam ma địa, nhưng họ đã đạt được một quả trị làm cho tâm trí được thanh tịnh. Những phiền não đã được kiềm chế, nhưng họ chưa hẳn có thể kiềm chế những vọng tưởng trong tâm. Bề ngoài những chị tại cõi nhị thiền nhìn như sống không có phiền não và lo âu. Khi những chị tu hành ngồi thiền và nhập vào nhị thiền định, hơi thở của họ ngừng lại. Trong sơ thiền mạch máu dừng, trong nhị thiền hơi thở dừng. Trong đây tôi nói rằng hơi thở dừng. Quý vị còn nhớ những gì tôi nói trong bài trước về con trai và bé gái? Phương tiện tu hành của ngoại đạo và Phật đạo tu hành có vài chỗ giống nhau. Bề ngoài nhiều chỗ giống nhau, với vài chi tiết riêng biệt. Khi mạch máu dừng không có nghĩa là người ấy đã chết. Không, không phải như vậy. Bởi vì bề ngoài mạch máu đã ngừng đập, mạch máu của chân tâm vẫn còn. Điều tương tự cũng áp dụng cho hơi thở. Hơi thở và mạch máu của chân tâm vẫn còn đó và chiếm lấy, cho nên mạch máu của thân có thể dừng đập. Trong cùng một cách, khi các bằng chứng bên ngoài của hơi thở chấm dứt trong nhị thiền, không có nghĩa là người tu hành đã chết. Họ đã nhập định nhị thiền và đã đạt được sự thanh tịnh và phúc lạc. Tuy nhiên, chỉ việc và vật bên ngoài được thống chế, không phải mọi thứ bên trong đã thống chế. Những chị này được gọi là nhị thiền. Tam thiền. Kinh văn: A Nan, hào quang thành âm, dùng âm thanh tỏ bày chịu lý, thành hạnh tinh tấn, thông giới sự vui tịch diệt. Hạng này gọi là thiểu tịnh thiền. Giảng: A Nan, hào quang thành âm, dùng âm thanh tỏ bày chịu lý, thành hạnh tinh tấn. Đối với các vị tu hành ở đại trì này, hào quang đã trở thành âm thanh, và khi họ có thể phân biệt âm thanh này càng rõ ràng hơn, nó cho thấy một mức độ tinh tấn và tuyệt diệu của sự tu hành. Thông giới sự chui tịch diệt qua tinh tấn và tuyệt diệu của sự tu hành. Tịch diệt là chán mặt của vọng tưởng. Vọng tưởng và chán pháp đã tịch diệt, và họ được gọi là thiểu tịnh thiên. Những vị tu hành cư ngụ tại cõi thiểu tịnh thiên, thân tâm đã đạt được một phần thanh tịnh, chưa hoàn toàn thanh tịnh. Kinh văn: Cảnh tịnh không hiện tiền, chẳng có bờ bến, thân tâm nhẹ nhàng, thành sự chui tịch diệt, hẳn đây gọi là vô lượng tịnh thiên. Giảng: Cảnh tịnh không hiện tiền, chẳng có bờ bến, họ đã được sự thanh tịnh, và sau đó họ ngộ được chân lý vô tri. Khi hiểu được cái không, chân lý dẫn họ đến chỗ không có bờ bến, sự thanh tịnh vô hạn. Thân tâm nhẹ nhàng, thành sự vui tịch diệt. Lúc này họ được hoàn toàn tự tại. Họ có tự chủ bản thân. Họ đã đạt được niềm vui của sanh diệt. Trong sanh có diệt, trong diệt có sanh. Một cái gì đó đã mất mà hầu hết mọi người không biết có thể xảy ra. Hầu hết mọi người tham lam vật chất ngoại, và vì vậy chúng đeo đuổi theo chúng. Bản chất của họ chảy ra thành cảm xúc. Cảm xúc của họ chảy ra thành ham muốn. Ý nghĩ ham muốn tình dục được tạo ra. Chúng trở thành cố định trong quan niệm rằng họ phải tìm một đối tượng. Rồi họ để ngọn lửa dục vọng bùng cháy và suốt đời đeo đuổi theo dục vọng. Đó là tình dục. Vậy có cần thiết phải có thứ gì bên ngoài thân để có niềm vui này không? Không, bởi vì trong không có sắc. Nếu quý vị hiểu trong sắc có không, quý vị sẽ nhận được cái không và niềm chúa tịch diệt từ trong đó. Kinh Kim Cang có nói: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Niềm chúa tịch diệt, tịch không, nó còn hơn cả 10 triệu lần so với niềm chúa chật chất. Nếu quý vị muốn nhận được, trước quý vị phải từ bỏ sự ham muốn vật chất. Nếu quý vị không chịu bỏ các vật thể bên ngoài, chân không trong quý vị không thể hiện được. Ở đây, những vị chư thiên đã đi đến cảnh tịnh không và thân tâm đã được nhẹ nhàng. Họ đã đạt được quả vị và hiểu được sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đây không thể giả bộ được. Quý vị không thể nói quý vị đạt được quả vị này nếu chưa đạt. Không thể trải qua kinh nghiệm qua lời nói. Chỉ khi nào quý vị đạt được quả vị, cũng giống như một người uống nước mới biết được nước lạnh hay nóng. Những vị đã đạt được quả vị tịch diệt này cư ngụ tại cõi vô lượng tịnh thiên. Kinh chăng: thế giới và thân tâm tất cả đều trong sạch, thành tựu đức tánh trong sạch, thắng cảnh hiện tiện, quy về cái vui tịch diệt, hạng này gọi là biến tịnh thiên. Giảng: thế giới và thân tâm tất cả đều trong sạch, thành tựu đức tánh trong sạch. Trong cõi trời đã thảo luận trước đây, chỉ có thân và tâm được thanh tịnh. Những vị tu hành trong cõi trời này đang nói đã đạt được những thần thông như họ có thể thay đổi vị trí của trái đất. Trái đất tràn đầy ô nhiễm, nhưng họ có thể biến nó thành cực lạc. Chân lý này cũng giống như chân lý trong câu: chân tâm là tịnh độ, bổn ngã là Phật A-di-đà. Nếu tâm thanh tịnh, tịnh độ cũng thanh tịnh. Nếu tâm không thanh tịnh, quý vị sẽ không thấy được cái thanh tịnh của tịnh độ. Nếu quý vị có ở trong cõi tịnh độ nhưng lại không làm gì hết ngoại trừ khóc lóc suốt ngày, thì đâu có gì là hạnh phúc. Nếu quý vị ở cõi ta bà và quý vị chui chẻ từ sáng tới tối, vậy cũng như quý vị đang ở cõi cực lạc. Chân lý tại đây là chẳng pháp duy tâm. Chân lý chẳng nằm nơi đó. Nếu quý vị có thể nhìn xuyên qua nó và buông thả chẳng chật, nếu có thể buông thả, quý vị sẽ được thoải mái và tự tại. Nếu quý vị không nhìn xuyên qua chẳng chật để nhận ra cái tánh và không buông bỏ nó xuống, quý vị sẽ không nhận được sự yên tĩnh trong hạnh phúc. Những vị chư thiên khi đạt được quả vị này, họ có được sự thanh tịnh trong thân tâm ý và cái tánh của dạng chật, ánh sáng của bổn ngã. Khi đó thắng cảnh hiện tiền, mọi thắng cảnh có thể giải thích như thế nào? Đây là thắng cảnh hiện tiền trong tâm. Họ quy về cái vui tịch diệt, hằng này gọi là biến tịnh thiên. Chẳng có một nào là không thật. Họ có thể thanh tịnh mọi thứ trong dạng pháp. Kinh chăng: A Nan, ba bậc này đầy đủ công hạnh đại tùy thuận, thân tâm yên ổn, được sự vui vô lượng. Dù chẳng phải thật đắc chơn tam ma địa, nhưng nơi tâm yên ổn trọn đủ sự quan nghĩ, gọi là tam thiền. Giảng: A Nan, ba bậc này đầy đủ công hạnh đại tùy thuận, có nghĩa là họ có hiểu được ý của người khác, họ có thể làm người khác vui vẻ, thân tâm yên ổn, được sự vui vô lượng. Họ không còn những vọng tưởng trong tâm, và thân của họ không còn đeo đuổi theo các vọng tưởng. Họ nhận được sự thanh tịnh trong thân tâm. Những vị trong cõi sơ thiền và nhị thiền đã buông bỏ được phiền não, đau khổ, lo lắng và lo âu. Những vị ở tam thiền không còn trải qua những phiền não như vậy nữa. Thân tâm của họ đã thanh tịnh và an lạc. Họ cũng đáng tin cậy. Họ đáng tin cậy như thế nào? Họ không có ý nghĩ tham vọng. Họ không còn phải suy nghĩ tìm kiếm người khác phái trong mọi ý nghĩ và trong mỗi hành động giống như các chúng sanh bình thường. Khi thâm tâm chưa được an lạc, vọng tưởng sanh ra sau khi vọng tưởng khi diệt. À, cô ta xinh đẹp quá, hay là chàng ta đẹp trai quá, suốt ngày suy nghĩ chuyện đó. Nhưng khi thân tâm được thanh tịnh, sự thanh tịnh chuyển tỏa nơi đây, những mơ tưởng không còn vọng lên nữa. Mọi thứ đều quay về một vấn đề này. Tôi nói và tiếp tục nói, nhưng trong lời giải cuối, nó vẫn đưa quý vị đến nghiệp bởi chỉ một thứ này. Đó là một suy nghĩ vô minh, cái suy nghĩ thiếu hiểu biết đầu tiên. Nó đã khuấy động rất nhiều tai họa mang đến hậu quả. Ái tình và dục vọng bắt đầu từ vô minh. Vì vậy, việc đầu tiên nhắc đến thập nhị nhân quả là vô minh. Từ vô minh đưa đến hành động, và từ hành động đưa đến ý thức. Khi ý thức nó hiện ra tên và hình thức, tất cả bắt đầu ngay tại đó. Mặc dù những gì được mô tả ở đây chưa diệt hết vô minh, tuy nhiên họ đã có được hạnh phúc vô hạn. Mặc dù chẳng phải thực đắc chân tam ma địa, nhưng nơi tâm yên ổn, trọn đủ sự quan nghĩ. Họ chưa có đại định, nhưng trong thanh tịnh họ có được sự an lạc. Họ được gọi là tam thiền. Khi quý vị đạt được quả vị tam thiền, những ý tưởng không còn hiện hữu, quý vị sẽ nhận được chân lý tịch diệt. Có câu: nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn hút động bị phân giá. Một niệm không sanh, Phật tánh bổn lai liền hiển hiện. Cho nên có câu toàn thể hiện. Khi mắt nhìn và lỗ tai lắng nghe là bị chuyển động mà bị che khuất. Lục căn, lục trần, lục thức vừa động thì bị mây che phủ, che mờ cái tự tánh chân ngã. Trước khi đạt được quả vị này, bây giờ được thảo luận, suy nghĩ của một người vẫn còn hoạt động. Ví dụ khi mạch máu dừng lại, suy nghĩ vẫn còn. Làm thế nào mạch máu dừng lại? Và với một suy nghĩ nổi lên, mạch máu bắt đầu đập trở lại. Khi hơi thở dừng, một suy nghĩ, tôi dừng thở. Và khi có suy nghĩ đó, hơi thở trở lại. Đó là việc xảy ra trước khi ý nghĩ dừng lại. Bây giờ trong tam thiền không có chuyện như vậy. Khi mạch máu dừng đập hay hơi thở dừng, bất cứ chuyện xảy ra họ không quan tâm. Những suy nghĩ không còn nảy sinh nữa, không còn một ý niệm, kiếm không ra. Cho nên có câu nhất niệm bất sanh toàn thể hiện. Đây là trạng thái của địa chỉ tam thiền. Tứ thiền. Kinh chăng: lại nữa A Nan, cõi trời này thân tâm chẳng bị bức bách, nhưng khổ đã hết, biết sự vui chẳng thường trụ, lâu ắt biến hoại, hai tâm khổ vui nhất thời cùng xả, tưởng thô đã diệt, tánh phước được sanh, hạng này gọi là phước sanh thiên. Giảng: lại nữa A Nan, cõi trời này thân tâm chẳng bị bức bách, nhưng khổ đã hết, tại thời điểm này đau khổ khó khăn, lo lắng và trở ngại không còn áp bức những người hành đầy về mặt thể chất hay tinh thần nữa. Họ không gieo nhân cho sự đau khổ, nhưng họ không thể trông cậy vào phước lạc vĩnh cửu, cuối cùng nó sẽ trở nên biến hoại. Đột nhiên họ biết sự chui chẳng thường trụ, lâu ắt biến hoại, hai tâm khổ chui nhất thời cùng xả. Khi họ tới cõi phước sanh thiên và bám lấy sự an lạc nơi đó, họ đã sai lầm. Họ nên bỏ sự an lạc và đau khổ xuống, cho đến khi không còn cái vọng tưởng của khổ đau hay vọng tưởng của an lạc. Khi họ làm được như vậy, họ sẽ có sự an lạc tịch diệt. Tưởng thô đã diệt, tánh phước được sanh. Các phước lành chân thật khi vọng tưởng không sanh, không khổ đau, không an lạc, họ mới có được cái phước báo an lạc chân thật vĩnh cửu. Những chỉ tu hành được trụ tại cõi phước sanh thiên. Kinh chăng: tâm xả viên chung, thắng giải trong sạch, được sự tùy thuận nhiệm màu, cùng tột dị lai, tánh phước chẳng ngăn ngại, hạng này gọi là phước ái thiên. Giảng: tâm xả viên chung, thắng giải trong sạch, khi họ có thể viên dung phiền não và an lạc, phước lạc chân chánh hiển lộ. Khi họ đã hiểu được chân lý viên chung đầy, trí tuệ khai mở, họ nhận được trí tuệ chân chính. Họ được sự tùy thuận nhiệm màu, cùng tột dị lai. Không có gì có thể cản trở phước lành này. Độ lớn của nó quá lớn, nhưng phước lành này đưa đến cái khả năng tùy thuận với cuộc sống của chúng sanh. Loại tùy thuận như sau: nếu chuyển về hướng đông, nó chạy về hướng đông; nếu chuyển về hướng tây, nó chạy về hướng tây. Giống như một con sông, mọi thứ được thuận theo việc làm, mọi việc làm đều đúng, họ không bị sai lầm, mọi thứ đều phù hợp với ý định của người, tất cả mọi thứ hoàn toàn phù hợp với sự mong muốn của người khác. Tuy nhiên, họ đi về là một việc gì đó, việc đó thích hợp, không có trở ngại xảy ra. Mọi chuyện họ làm không bị trắc rối đến việc làm, tất cả vấn đề được giải quyết. Đó là ý nghĩa của sự tùy thuận nhiệm màu, cùng tột dị lai. Cái gì cùng tột dị lai? Đó là như vậy, giới hạn của tương lai. Còn gì để nói? Những gì thiên đầy, cự tại cõi phước ái thiên. Kinh chăng: A Nan, từ cõi trời này tẻ ra hai đường, nếu dùng tâm sáng tỏ đầy đủ phước đức trước kia để tu chứng an trụ, hằng này gọi là quảng quả thiên. Giảng: A Nan, từ cõi thiên đó là từ cõi thứ hai của tứ thiền, phước ái thiên. Có hai đường để đi, một đường dẫn đến cõi quảng quả thiên, và đường kia dẫn tới vô tưởng thiên, không còn đường nào khác. Những người mở rộng suy nghĩ trước đó trạng thái của phước ái thiên, dùng tâm sáng rõ đầy đủ phước đức trước kia để tu chứng an trụ, đó là hạng tu hành cư ngụ tại cõi quảng quả thiên. Đạo hạnh của họ đầy đủ và rộng lớn, và phước đức được rất lớn, vì vậy họ có thể ở trong thiên đường này. Kinh văn: nếu nơi tâm trước kia nhàm chán cả khổ vui, lại nghiền ngẫm cái tâm xả chẳng chán đoạn, trọn thành đạo xả, thân tâm tiêu diệt, lắng tâm bạc tưởng, trải qua 500 kiếp, nhưng chỉ người ấy đã lấy cái sanh diệt làm nhân, thì chẳng thể phát minh tánh chẳng sanh diệt, nên nửa kiếp đầu thì diệt, nửa kiếp sau lại sanh, hạng này gọi là vô tưởng thiên. Giảng: nếu nơi tâm trước kia nhàm chán cả khổ vui, lại nghiền ngẫm cái tâm xả chẳng chán đoạn, sẽ mang lại con đường mới này. Nếu những gì trong cõi phước ái thiên được mô tả trước đây có thể nhàm chán khổ vui, họ có thể từ bỏ cả hai. Họ nghiền ngẫm khổ vui chẳng chán đoạn cho đến khi họ trọn thành đạo xả, thân tâm tiêu diệt, lắng tâm bạc tưởng. Lúc bấy giờ họ đã đạt được thiền định với tâm bạc tưởng, họ trải qua 500 kiếp, nhưng chỉ người ấy đã lấy cái sanh diệt làm nhân thì chẳng thể phát minh tánh chẳng sanh diệt. Họ có mạng sống 500 đại kiếp, nhưng vì cái nhân họ tạo từ cái sanh diệt, nên được kiếp đầu thì diệt. Đây là nói lên sự nhàm chán khổ lạc. Khi họ nhận biết chân lý của sự khổ vui thì vọng tưởng không còn nảy sinh, nhưng sau 250 đại kiếp họ lại nảy sanh vọng tưởng, nửa kiếp sau lại sanh. Cái phước của tu hành thiền định vô tưởng đã hết. Khi phước báo hết, họ có những suy nghĩ sai với tam bảo. Khi vọng tưởng nảy sinh, đó là bước đầu cho số mạng đã hết. Khi thiền định bị phá vỡ, họ chỉ trích tam bảo. Họ nói gì? Đức Phật nói quả vị thứ tư thiền định là đã kết thúc sanh tử và không bị luân hồi. Bây giờ tôi đã đạt được tứ thiền, tại sao tôi phải bị trôi vào sáu cõi luân hồi? Đó là cách họ chỉ trách tam bảo. Thực ra tứ thiền mà họ đã đạt được không phải là tứ thiền của A-la-hán, nó không bằng quả vị đầu tiên của A-la-hán. Họ đã lầm lẫn với suy nghĩ họ đã vào địa thứ tư A-la-hán. Họ đạt được quả vị tứ thiền và nghĩ rằng đó là địa vị thứ tư của A-la-hán. Người tu hành không có trí thức lầm lẫn, những chỉ đi theo con đường này được trụ tại cõi vô tưởng. Kinh chăng: A Nan, bốn bậc này tất cả cảnh khổ vui của thế gian chẳng thể lay động, dù chẳng phải là chỗ chơn bất động của đạo vô chi, những đời tâm có sở đắc, công dụng thuần thục gọi là tứ thiền. Giảng: A Nan, bốn bậc này tất cả cảnh khổ vui của thế gian chẳng thể lay động, họ trải qua đau khổ hay phước lạc tâm họ không thay đổi. Họ trải qua đau khổ hay phúc lạc, tâm trí họ không di chuyển. Dù chẳng phải là chỗ chân bất động của đạo vô vi, họ vẫn có thể tự chủ và không bị lay động. Nhưng đó là bị ép buộc. Họ chưa đắc được quả vị cao hơn, bởi vì nơi tâm có sở đắc. Trong tứ thiền, họ vẫn còn có suy nghĩ về quả vị. Thí dụ như chị chưa học nghĩ rằng họ đã đạt được quả vị thứ tư A-la-hán, công dụng thuần thục, họ đã đạt được địa vị cao nhất trong việc tu hành. Đối với từng tu của họ, họ được gọi là tứ thiền. Đây là cõi tứ thiền. Ngũ tịnh cư thiên. Kinh chăng: ở đây còn có năm bậc bất hoàn thiên, đã dứt sạch chính phẩm tập khí của cõi dưới, cổ chui đều hết, chẳng định cư ở cõi dưới, nên an lập chỗ ở nơi tâm xã của đồng phận chúng sanh. Giảng: ở đây còn có năm bậc bất hoàn thiên, năm tầng trên đây đôi khi được coi là một trong số cõi trời của tứ thiền. Tuy nhiên năm cõi này là nơi ở của các hiền nhân, và do đó khác với các cõi trời của nhất, nhị, tam hay tứ thiền. Những người đã được thọ ký quả vị A-la-hán cư ngụ trong năm cõi trời bất hoàn thiên. Họ đã dứt sạch chính phẩm tập khí của cõi dưới, cổ chui đều hết, chẳng định cư ở cõi dưới. Chính loại thói quen đề cập đến chính loại đầu tiên của 81 loại ảo tưởng của ý. Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết ở đây. Những sinh mệnh này không phải quay trở lại bất cứ đâu tại điểm này. Họ sẽ không quay trở lại cõi thấp hơn. Họ an lập chỗ ở nơi tâm xã của đồng phận chúng sanh. Vô số chúng sanh đặt đến địa vị này, họ sống chung với nhau trong sự trống trỗng trên một đám mây che chở trái đất. Những người ở đó là những hiền nhân đã đạt đến địa vị bất hoàn thiên. Kinh văn: vậy khổ chui đã diệt, ưa ghét chẳng sanh, hằng này gọi là vô phiền thiên. Giảng: họ không có những suy nghĩ chạy đau khổ, và họ không có suy nghĩ của phúc lạc, và vì vậy không có sự tham gia vào cuộc đấu tranh giữa đau khổ và an lạc. Những người không trải nghiệm trận chiến giữa đau khổ và an lạc là những hạng người gọi là vô phiền thiên. Các chúng sinh trên cõi thiên này không có bất kỳ phiền não nào cả. Kinh văn: tự tại phóng xả, chẳng có năng sở, tâm chẳng đối đãi, hạng này gọi là vô diệt thiên. Giảng: tự tại phóng xả, chẳng có năng sở, tâm chẳng đối đãi, là chúng sinh từ cõi thiên đàng trước kia. Những người đã có tiến bộ trong tu hành, trong cõi đầu tiên của ngũ tịnh cư thiên, họ đã không tham gia vào tranh chấp giữa những suy nghĩ của đau khổ và phúc lạc. Điều này có nghĩa là về mặt cơ bản, họ không có những suy nghĩ như vậy. Mặc dù đôi khi có một chút suy nghĩ đó có thể nảy sinh, họ đôi khi vẫn có đôi chút phân tâm. Nhưng ở cõi này, trong cõi vô diệt thiên, họ nhìn sâu vào sự tham gia vô ý nghĩa, cho đến khi họ đạt tới điểm mà họ không thể còn phát khởi những loại tư tưởng đó trong tâm. Đối với những chị chư thiên đầy, những ý nghĩa như vậy không bao giờ nảy sinh. Họ là một trong số những chị vô phiền thiên. Họ không còn sân hận và rất bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Kinh văn: mười phương thế giới diện kiến trong lặng, chẳng còn tất cả cố nhiễm của cảnh trần, hạng này gọi là thiện kiến thiên. Giảng: mười phương thế giới diện kiến trong lặng, chẳng còn tất cả cố nhiễm của cảnh trần. Tầm nhìn của họ là tinh tế và hoàn hảo, cũng như hoàn toàn sáng rõ, không đục hoặc bối rối. Quan điểm của họ là không chứa ý kiến bất bình. Tầm nhìn của họ được cho là hoàn hảo và rõ ràng, bởi vì nó không còn ô nhiễm. Tất cả các pháp phỉ báng được dập tắt. Vô minh và vọng tưởng nhiều như bụi cát đã bị loại bỏ. Những hạng cõi thiên đầy gọi là thiện kiến thiên. Kinh văn: diệu kiến hiện tiền, biến tạo vô ngại, hạng này gọi là thiện hiện thiên. Giảng: mọi sự trong cõi thiên ở phần trên mà các vị chư thiên đều thấy là tốt. Hiện đây với biểu hiện của tầm nhìn thanh tịnh này, mọi thứ họ thấy chiều trội hơn bất cứ điều gì họ từng thấy trước đây. Cõi thiên này thanh tịnh hơn nhiều so với cõi trời đã được mô tả trước. Danh từ biến tạo đề cập đến quá trình nấu, chảy, đúc và thời trang. Nó giống như việc đun nóng thực hiện trong lò đun hoặc tạo hình trên đá sắt. Những gì biến tạo ở đây là tâm trí và bản chất của một hiền nhân, để tâm trở thành kiên cố, không bị cản trở và thoải mái theo mọi hoàn cảnh. Đây là những vị hiền nhân cư ngụ tại cõi thiện hiện thiên. Kinh văn: sắc trần từ tướng lăng xăng đến chỗ cứu cánh chẳng động, cùng tột tánh sắc chẳng có bờ bến, hạng đây gọi là sắc cứu cánh thiên. Giảng: sắc trần từ tướng lăng xăng đến chỗ cứu cánh chẳng động. Cứu cánh có ý nghĩa của tột đỉnh hoặc sự hoàn hảo. Mức độ tinh tế ám chỉ đến sự tách rời khỏi ham muốn. Họ đạt được cuối bản chất của tánh không và bản chất của hình thức. Họ bước vào cùng tột tánh sắc chẳng có bờ bến. Hạng này gọi là sắc cứu cánh thiên. Họ đạt tới bước chỉ cuối cùng của sắc giới. Kinh văn: A Nan, với các cõi bất hoàng thiên đầy, chỉ truyền bốn vị thiên chương cõi tứ thiện mới được nghe biết, nhưng chẳng thể thấy biết. Như này trong thế gian, nơi núi sâu trần thẳm, những đạo tràng của bậc thánh đều có các vị A-la-hán trụ trì mà người thế tục chẳng thể thấy. Giảng: A Nan, với các cõi bất hoàng thiên đầy, chỉ truyền bốn vị thiên chương cõi tứ thiện mới được nghe biết. Những vị thiên chương ở cõi tứ thiện chỉ biết tới những cõi bất hoàng thiên qua nghe danh tiếng. Họ nghe nhưng chẳng thấy biết. Cũng giống như này trong thế gian, nơi núi sâu trần thẳm, những đạo tràng của bậc thánh đều có các vị A-la-hán trụ trì mà người thế tục chẳng thể thấy. Các hiền nhân có bồ đề tâm ở những nơi mà mọi người không thể tới. Những người sống ở nơi như vậy là những vị đại A-la-hán và đại Bồ-Tát. Sự hiện diện của họ là một ảnh hưởng hỗ trợ trên các lĩnh vực họ sống. Những người bình thường không bao giờ thấy những vị thánh nhân này. Mặc dù tất cả đều sống trong cùng một thế giới, mọi người không thể thấy các hiền nhân. Nên trên kinh văn, ngũ tịnh cư thiên cư ngụ nơi cõi yên tịnh xa xôi. Những chư thiên ở tứ thiện không biết nơi cư ngụ của các hiền nhân cư trú. Kinh văn: A Nan, 18 cõi trời kể trên dù thoát khỏi cảnh dục nhưng chưa thoát khỏi sắc thân, gọi là sắc giới. Giảng: A Nan, 18 cõi trời kể trên dù thoát khỏi cảnh dục nhưng chưa thoát khỏi sắc thân. 18 cõi thiên là 3 cõi trong nhất nhi tam thiện, 4 cõi trong tứ thiện và 5 cõi ngũ tịnh cư thiên. Những cõi này tập trung lại thành cõi sắc giới. Đối với việc tu hành trong sự không gia chạm, những vị chư thiên đều có cách nhìn nhận nhân quả. Họ đã diệt trừ những tham vọng và vượt tới cõi đó, nhưng chưa thoát khỏi sắc thân. Cõi sắc giới bao gồm những vị bất hoàng thiên. Tuy nhiên, vì những cõi này có những vị hiền nhân cư ngụ, họ thực sự nằm trong một chư cấp riêng biệt. Trong kinh, văn bản so sánh các vị hiền nhân sinh sống ở nơi hẻo lánh mà mọi người không biết đến. Đây được gọi là cõi sắc giới. Vô sắc giới. Kinh văn: Lại nữa A Nan, từ trên đỉnh của sắc giới lại tẻ ra hai đường. Nếu nơi tâm xã phát minh trí huệ sáng suốt viên thông, bèn ra cõi trận thành A-la-hán, vào Bồ Tát thừa, hạng này gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Giảng: Lại nữa A Nan, từ trên đỉnh của sắc giới lại tẻ ra hai đường. Tại thời điểm này có một nẻo đường khác. Nếu nơi tâm xã, một khi họ thực hành từ bỏ các tướng sắc, họ có thể khai mở trí tuệ, phát minh trí tuệ, sáng suốt viên thông, và họ không còn bị cản trở, và họ thoát ra khỏi trần gian. Họ có thể rời khỏi ba cõi, cõi người Atula trời bằng cách đi con đường này và hoàn thành A-la-hán. Họ đạt được quả chỉ A-la-hán và đi chào chồng Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Những chỉ tu hành này gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Đó có nghĩa là họ đã quay từ tiểu sang đại. Họ đã quay từ tiểu thừa và xu hướng đến đại thừa. Kinh chăng, nếu nơi tâm xã được thành tựu, thấy thân chướng ngại, tiêu ngại vào không, hạng này gọi là không xứ. Giảng, chúng ta đã kết thúc cuộc thảo luận về tứ thiền và bây giờ bắt đầu giải thích về tứ không xứ. Nếu nơi tâm xã được thành tựu, thấy thân chướng ngại, những vị chư thiên đã buông xả phúc lạc và từ chối sự đau khổ. Họ biết rằng thân là một trở ngại trong tu hành. Họ tiêu ngại vào không, hạng này gọi là không xứ. Họ không muốn bị cản trở bởi bất cứ điều gì. Dạng như vậy, họ hồi quang phản chiếu và thấy thân thể là huyễn như hư không. Theo cách này, họ quét sạch mọi trở ngại. Những chị này đi theo con đường khác và đi vào cõi không xứ. Kinh chăng, chướng ngại đã tiêu, vô ngại vô diệt, trong đó chỉ còn A Lại Gia thức và nửa phần di tế của Mạt Na thức, hàng đây gọi là thức xứ. Giảng, chướng ngại đã tiêu, vô ngại vô diệt. Tại đỉnh của tứ thiền, những chư thiên muốn tiến lên phía trên cảm thấy rằng thân thể là vật cản trở, vì vậy họ xóa bỏ các chướng ngại và bước vào tánh không. Bây giờ họ đã tiến tới cõi vô sắc giới, không có trở ngại nào khác về dạng vật chất, không có vật chướng ngại, cho nên không có gì để dập tắt. Trong đó chỉ còn A Lại Gia thức và nửa phần di tế của Mạt Na thức. Vào thời điểm này không có thân thể, chỉ còn thức. Thức đó là A Lại Gia thức, hay là thức thứ 8, được gọi là tạng thức. Tạng thực ra là kho tạng của Phật tánh, nhưng vào thời điểm này, thức chưa hoàn toàn trở về bản tánh của Như Lai, và vì vậy nó vẫn còn được gọi là thức. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi một việc của chị làm và giao tiếp trong hàng ngày được ghi lại trong thức thứ 8 này cho các chị tu hành này, A Lại Gia thức và nửa phần di tế của Mạt Na thức. Mạt Na thức là cái thức thứ 7, được gọi là thức giao tiếp. Biến đổi diễn ra trong thức này, nói đúng ra là vô minh nảy sinh trong thức thứ 8, nhưng tại đây nó rất cần để trở thành đại chiên cảnh trí và được tự tại không ô uế. Chỉ khi nào các tin tức được lưu trữ trong thức thứ 8 chạy đưa qua thức thứ 7 thì nó trở nên ô uế. Bây giờ tuy nhiên ngay cả Mạt Na thức cũng chỉ hoạt động ở một nửa phần, và do đó sự ô nhiễm vẫn còn cực kỳ tinh tế. Những chúng sinh này là trong số những người ở thức xứ, họ được tái sanh trong cõi thức xứ. Kinh chăng, sắc và không đã tiêu, tâm thức đều diệt, mười phương tịch lặng, chẳng có chỗ đến, hằng này gọi là vô sở hữu xứ. Giảng, khi họ đạt đến địa vị này, mọi thứ đều là không. Đây thực sự là một trường hợp. Ngôi nhà bị phá hủy, mọi người đã biến mất, không còn lời để nói. Mọi thứ đã biến mất, sắc và không đã tiêu, tâm thức đều diệt. Ngôi nhà bị phá hủy, mọi người đã biến mất. Nơi quả vị trước vẫn còn nửa Mạt Na thức. Nhưng tại quả vị này, thức thứ 7 đã mất, khó mà dùng chữ để diễn tả. Nếu quý vị không còn dùng thức, vậy làm sao quý vị có thể nói chuyện? Vậy thì không còn gì để nói nữa. Mười phương tịch lặng, chẳng có chỗ đến. Tất cả thế gian trong khắp mười phương pháp giới đều biến mất. Một bầu trời tĩnh lặng tràn ngập, không có nơi nào để đi, cũng không có bất cứ nơi nào để đến, không đến cũng không đi. Hằng này gọi là vô sở hữu xứ. Mặc dù không có gì, dù sao bản chất của những chúng sinh này vẫn còn. Bản chất của họ cũng giống như tánh không. Vì vậy các vị vô sở hữu xứ chẳng có tuổi thọ. Nó dài bao lâu? 6.000 đại kiếp. Tuổi thọ của các vị chư thiên và chiều cao của họ tăng lên rất lớn, vừa sắc giới và vô sắc giới. Tôi chưa nhắc tới bề cao, họ rất là to lớn. Tôi sẽ đợi tới phần cuối và gây ấn tượng với bạn với một số khổng lồ. Nếu bạn muốn biết tất cả các con số ở giữa, bạn có thể tra cứu thêm. Nơi đây là cõi thiên tầng cao thứ hai đến cuối cùng, và tuổi thọ của chư thiên là 6 vạn đại kiếp. Chúng tôi gọi nó là tuổi thọ, nhưng thực ra những vị chư thiên này ở trong định lâu rồi, và cuối thời gian đó, thời gian định lực của họ bị phá hủy, và sau đó lại một lần nữa tái sanh vào cõi khác. Không chắc chắn họ sẽ tái sanh vào trong cõi nào. Đây là những chúng sinh cư ngụ trong cõi vô sở hữu xứ. Kinh văn: dùng tánh thức chẳng động để diệt sự nghiền ngẫm, thành ra ở nơi vô tận lẽ tỏ bày tánh tận, như còn mà chẳng còn, tận mà chẳng tận, hằng này gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Giảng: đây là cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ, cõi tầng cao nhất. Tuổi thọ của các vị chư thiên là 80.000 đại kiếp. Tuy nhiên sau khi tận hưởng một thời gian phước lành trên trời, họ vẫn rơi vào sanh tử. Trong cõi thức xứ, ý thức thỉnh thoảng vẫn hoạt động, nhưng bây giờ nó không hề lay chuyển. Dùng tánh thức chẳng động để diệt sự nghiền ngẫm. Cuối cùng thậm chí nghiền ngẫm và các phương tiện tu hành trí tuệ đều kết thúc, thành ra ở nơi vô tận lại tỏ bày tánh tận. Nơi vô tận đề cập đến sự vắng mặt của mọi thứ như đã mô tả. Trong nơi vô tận họ lại bày tỏ tánh tận, và khi họ bày tỏ tánh tận, như còn mà chẳng còn, tận mà chẳng tận, mọi thứ tuy có mà chẳng có, hằng này gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ở những cõi trước một chút suy nghĩ còn lại, nhưng tại quả chuyện này suy tưởng không hoạt động. Họ ở trong định 8 vạn đại kiếp. Họ là những vị chư thiên có tuổi thọ dài nhất. Những người tu hành tới quả vị này không còn nảy sinh những ý tưởng nữa. Nhưng khi ý tưởng nảy sinh, họ vẫn bị rơi vào nẻo luân hồi trong tương lai. Họ phải trải qua việc đó. Ví dụ, có một người tu hành trong quá khứ đã tu luyện định lực phi tưởng phi phi tưởng, và anh ta có thể bước vào cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Một ngày nọ, khi anh ta đang tu hành tại bờ biển và đang trên bờ vực sắp nhập định, một con cá trong nước quấy rầy anh ta. Trong chánh điện, những người chuyên nói chuyện được cho là một câu súng đại liên. Họ lúc nào cũng nghĩ ra cách làm phiền người khác qua những câu hỏi hay trò chuyện để quấy trộn chánh điện, tạo ra những xáo trộn cũng giống như những con muỗi, kiến, gián gây phiền não. Trong trường hợp này, đó là một con cá tạo ra sự xáo trộn. Nó lướt nhảy trên mặt nước với một tiếng plinh và những kỳ công vào lộn làm phân tâm người tu nhập định. Không thể nhập định, vị tu hành này rất giận dữ và nghĩ rằng: thật là một con cá phiền phức. Tôi muốn nhập định và nó lại đến và làm phiền tôi. Tôi chưa có thần thông, nhưng khi tôi có được thần thông, tôi sẽ hóa thành một người đánh cá và bắt ăn mày, cho mày biết tội phá phách tu hành của tao. Dĩ nhiên khi anh ta giận dữ, con cá không còn dễ lộn nữa. Nó sợ và lội đi mất. Vị tu hành được yên tĩnh và đạt được quả vị và tái sinh ở cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tuy nhiên sau khi vị này hưởng được 8 vạn đại kiếp tại cõi trời, quý vị đoán thử chuyện gì sẽ xảy ra? Nhân quả chín mùi từ một vọng tưởng giận dữ anh ta đã có tại bờ biển hôm đó, anh ta bị rớt xuống luân hồi tái sanh làm một con cá thu lớn. Suốt nhiều kiếp luân hồi ăn cá nhỏ, luân hồi mãi cho đến kiếp Đức Phật Thích Ca bước vào thế giới và ghé tới bãi biển và thuyết Phật Pháp cho anh ta nghe. Và lúc đó anh ta mới thoát ra kiếp làm cá và tái sanh làm người. Và anh ta xuất gia và tu hành. Lần này anh ta đạt được quả vị A-la-hán. Dù bạn làm gì trong tu hành, đừng có bực bội. Cho dù mọi người có tốt với bạn hay không, bạn nên duy trì những suy nghĩ của lòng từ bi đối với họ. Những suy nghĩ từ bi, đừng có hận thù với bất cứ ai. đừng buồn bã vì họ. Sẽ không thành vấn đề nếu bạn đã quả trị tu hành và vượt qua sáu nẻo luân hồi. Nhưng nếu quý vị vẫn còn trong sáu nẻo luân hồi, quý vị phải trải qua luận nhân quả cho sự hận thù của bạn. Có một câu nói xưa nói rằng, bạn có thể quậy nước của 1.000 con sông, nhưng bạn đừng đảo loạn thiền định của một vị tu hành. Làm phiền một người tu hành và khiến anh ta tức giận là một vấn đề quan trọng, vì nhân quả chín muồi trong tương lai. Kinh chăng, hằng này xét cùng cái không, nhưng chẳng tột lý không. Nếu từ thánh đạo bất hoàng thiên mà xét cùng, hằng này gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán. Giảng, hằng này xét cùng cái không, nhưng chẳng tột lý không. Nếu từ thánh đạo bất hoàng thiên mà xét cùng, quý vị còn nhớ tại cõi trời sắc giới, con đường tu hành chia ra hai hướng. Một hướng tới quả vị A-la-hán, có thể hồi quang phản chiếu. Bây giờ những vị tu hành đã đến con đường chót, không còn nẻo nào để đi nữa. Những vị tu hành mà không hồi quang phản chiếu, họ không thấu rõ pháp tánh không. Họ tuy có tu hành, nhưng họ không hiểu rõ. Họ không có chánh tri chánh huệ. Hạng này gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán. Họ không có trí huệ chân chánh. Họ không thể quay bánh xe tiểu thừa thành đại thừa. Độn có nghĩa là ngu ngốc và ngu si đần độn. Kinh chăng, nếu từ vô tưởng thiên của ngoại đạo mà chấp thật không, chẳng biết quay đầu, mê muội hữu lậu, chẳng nghe chánh pháp, bèn chào luân hồi. Giảng, nếu từ vô tưởng thiên của ngoại đạo mà chấp thật không, chẳng biết quay đầu, mê muội hữu lậu. Những vị trong cõi này và những vị trong bốn cõi vô sắc giới sẽ đi chào cuối nẻo đường này và chấp vào cái không, và không biết cách để trở về với chân tâm bổn tánh. Họ đi tới và trở thành mê muội và ngu si đần độn, chẳng nghe chánh pháp, bèn chào luân hồi. Trong tu hành, quý vị phải giữ tâm ngay thẳng và đừng đi tới con đường sai lầm. Kinh chăng, A Nan, những cõi trời kế trên mỗi mỗi đều là phàm phu nên trả nghiệp quả. Khi nghiệp quả đã hết bèn chào luân hồi. Thiên dương các cõi ấy đều là Bồ Tát tu Tam Ma Địa, lần lượt tiến lên hướng về đường tu của bậc thánh. Giảng, A Nan, những cõi trời kể trên mỗi mỗi đều là phàm phu. Quý vị đừng nghĩ rằng họ đã thành công trong việc tu hành. Họ vẫn là phàm phu. Họ vẫn chưa đắc được quả vị. Họ vẫn phải đền trả nghiệp quả. Tuy sống được lâu dài, họ vẫn phải trả những nợ khi nghiệp quả đi đến tới họ. Khi nghiệp quả trả hết bèn chào luân hồi. Thiên dương các cõi ấy đều là Bồ Tát. Họ là các vị Bồ Tát quá thân tu Tam Ma Địa, lần lượt tiến lên hướng về đường tu của bậc thánh. Họ tiến lên đắc quả vị giác ngộ, học được thọ ký và hướng về đường tu hành của các vị bậc thánh. Con đường tu hành cũng như con đường tu hành của các vị tu hành khác. Kinh chăng, A Nan, cõi tứ không đầy, thân tâm dứt sạch, tánh định hiện tiện, chẳng có sắc thân của nghiệp quả, từ đây đến cùng gọi là vô sắc giới. Giảng, A Nan, cõi tứ không đầy đó là: một, không xứ; hai, thức xứ; ba, vô sở hữu xứ; bốn, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là thân tâm dứt sạch, tánh định hiện tiện, chẳng có sắc thân của nghiệp quả. Họ không còn thân hình và họ không còn dùng ý mà dùng thức bất động. Bản chất của định lực hiện tiện, họ đã thoát ra khỏi cõi sắc giới. Họ không còn phải trải qua những cõi trời sắc giới. Họ là những vị trong cõi vô sắc giới. Đây là cõi cuối cùng trong tam giới. Bốn cõi trên là cõi trời vô sắc giới. Đây là cõi trời cao nhất. Kinh chăng, ấy đều cho chẳng rõ chịu tâm sáng tỏ, tích chứa vọng tưởng, chấp thân trung ấm, tùy loại thọ sanh. Vọng có tám giới, nên vọng theo bảy loài mà chìm đắm. Bổ đặc già la, tùy nghiệp mà luân hồi. Giảng, những chúng sinh trong tam giới ấy đều do chẳng rõ chiều tâm sáng tỏ. Họ không có đủ trí huệ để thấu hiểu và đi đến giác ngộ. Họ tích chứa vọng tưởng, chấp thân trung ấm, tùy loại thọ sanh, vọng có tam giới. Từ trung tâm chứa đầy vọng tưởng, sự sai lầm hiện tiền, vô minh được sanh ra trong bản chất của chân lý. Cả tam giới được tạo ra bởi sự vô minh của chúng sanh. Khi nên vọng theo bảy loài mà chìm đắm. Chúng ta thường nhắc tới sáu cõi luân hồi, nhưng tại đây kinh nhắc tới bảy, bởi vì có người của vô sắc giới bao gồm trong đây. Bảy loài đó là cõi thiên, Atula, tiên, người, súc sanh, ma quỷ, địa ngục. Chúng đầu thai lên rồi xuống, đột nhiên tái sanh trên cõi trời và rớt xuống địa ngục. Họ đi từ cõi người qua cõi ngạ quỷ, đó là chìm đắm. Bổ Đặc Già La, tùy nghiệp mà luân hồi. Bổ Đặc Già La là tiếng Phạn, có nghĩa là chúng sanh. Tùy nghiệp mà luân hồi có nghĩa là chúng sanh luân hồi tùy theo nghiệp quả báo mà họ đã gây ra. Nếu họ là các vị tiên thần, họ sẽ theo người cùng loại. Nếu thiện quả thì vào cõi trời, và họ tập trung với các chư thiên khác. Nếu họ sanh làm Atula, họ tập trung với các vị Atula khác. Các chúng sanh khác cũng như vậy. Atula kinh chăng? Lại nữa A Nan, trong tam giới còn có bốn loại Atula. Giảng: Atula là tiếng Phạn, đôi khi nó được dịch là không phải thần. Đó bởi vì một số Atula có các phước lành của trời, nhưng không phải là đức hạnh của các vị chư thiên. Một cách dịch khác là không thẳng đứng trong diện mạo. Tuy nhiên, chỉ có phái nam là như vậy, những phái nữ thì vô cùng xinh đẹp. Atula được tìm thấy trong bốn cõi, sanh từ tử cung, từ trứng nở, sinh ra từ độ ẩm và quá sanh. Mỗi loại bây giờ sẽ thảo luận. Kinh chăng? Nếu từ loài quỷ dùng sức cổ pháp nhờ thần thông vào trong hư không, loài Atula này là đoán sanh, thuộc về loài quỷ. Giảng: một số ma quỷ là quỷ tốt và hoạt động như những chị hộ pháp. Vị tướng Quan Công là một thí dụ như vậy. Ông ta là một con quỷ rất chỉ đại và uy mạnh. Những loại ma quỷ hộ trì tam bảo, họ dùng thần thông để chào tánh không. Những chị Atula này là loại đoạn sanh, thuộc về loài quỷ. Kinh chăng? Nếu từ cõi trời thức đức bị đọa, chỗ ở gần giới nhật nguyệt, loài Atula này là thai sanh, thuộc về loài người. Giảng: nếu từ cõi trời thức đức bị đọa, chỗ ở gần với nhật nguyệt, họ bắt đầu ở trên cõi trời, nhưng họ không có đức hạnh để ở lại cõi đó. Họ ngã xuống và bị ném ra ngoài không gian trống trỗng. Họ cư trú ở những nơi gần mặt trời và mặt trăng. Những loài Atula này là thai sanh, thuộc về loài người. Kinh chăng? Có vua Tula thống lãnh tất cả Atula trên thế giới, sức mạnh vô ý, có thể tranh quyền với Phạm Dương Đế Thích và Tứ Thiên Chương. Loài Atula này là quá sanh, thuộc về loài trời. Giảng: có một loại khác là những chị chua Tula thống lãnh tất cả Atula trên thế giới, sức mạnh vô ý. Sức mạnh của họ thật là to lớn, họ có thể rung động cả thế giới. Họ dùng bàn tay nắm đầu núi Tu Chi và đẩy, họ có thể lập đổ núi. Đó là sức mạnh họ có. Với thần thông, họ nghĩ rằng họ có thể tranh quyền với Phạn Dương Đế Thích và Tứ Thiên Chương. Họ dùng thần thông để tranh quyền. Atula Chương có một người con gái trở thành lý do tại sao ông ta tranh đấu với Đế Thích. Cô ta là một tiên nữ đẹp dáng trần, và khi Đế Thích thoáng nhìn thấy cô ta, Đế Thích đi gặp Atula Chương để hỏi cưới. Atula Chương đồng ý. Quả ra cô ta là một người ghen tuông và ích kỷ. Đế Thích là người thích lắng nghe Phật pháp và cũng thường xuyên tới nghe các vị pháp sư thuyết pháp. Cô ta để ý và thấy Đế Thích thường vắng mặt, và cô ta bắt đầu ghen tuông. Cô ta nghĩ rằng ông ta đã cưới tôi rồi, nhưng ông ta không thương tôi nữa. Tôi chắc ông ta đi ra ngoài và ngoại tình. Với sự ghen tuông, cô ta âm thầm lén đi theo Đế Thích. Một hôm, cô ta biết được chỗ Đế Thích thường tới. Khi Đế Thích vừa tới nơi chánh điện và ngồi vào chỗ, cô ta nhìn thấy có rất nhiều tiên nữ trong chánh điện. Cảnh đó làm tâm ghen tuông càng bực cháy. Và ngay lúc đó cô ta hiện hình. Khi Đế Thích thấy cô ta, ông ta hỏi: "Cô tới đây làm gì?" Cô ta trả lời với giọng ghen tuông: "Ông tới đây để quen với các phụ nữ khác và không muốn tôi tới, có phải không?" Đế Thích tát cô ta một bạt tai, và cô ta bắt đầu khóc than và chạy về nhà của Atula Chương để mét lại. Ông Đế Thích đã phá vỡ luật vợ chồng và đi kiếm người phụ nữ khác. Cô ta mét lại: "Khi con theo ông ta liền đánh con." Dĩ nhiên, Atula Dương nghe chuyện này, ông ta rất giận dữ. "Chúng ta sẽ chiến tranh, chúng ta sẽ lật đổ hắn và chiếm lấy ngai vàng." Ông ta ra lệnh tất cả binh lính Atula và kêu gọi các tướng sĩ tham gia ra trận đánh Đế Thích. Vậy đoán ra sao? Các thiên binh của Đế Thích, tứ đại thiên chương, không thể chống lại quân của Atula. Cung thành bị bao vây và bế tắc. Cuối cùng, Đế Thích đến cầu cứu với Đức Phật. "Con phải làm sao đây?" ông ta hỏi. "Còn không thể đánh lại quân lính Atula." Đức Phật trả lời: "Con hãy chạy và nói với các quân sĩ của con và kêu họ hãy niệm câu Bát Nhã, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ta bảo đảm mọi chuyện sẽ trở nên ổn thỏa." Đế Thích trở về và làm theo lời dặn, và các Atula đầu hàng vô điều kiện. Đó là cách Đế Thích đã thắng trận. Nhưng các loại Atula vẫn luôn tranh đấu chức vị và thẩm quyền. Kinh văn: "A Nan, triền có một số Atula thấp kém sanh ở đáy biển, lặn dưới hang nước, ban ngày dạo trên hư không, ban đêm về ngủ dưới nước. Loại Atula này là thấp sanh, thuộc về loại súc." Giảng: "A Nan, triền có một số Atula thấp kém sanh ở đáy biển, lặn dưới hang nước. Những chị Atula này nằm trong loại súc sanh. Trồng và các loại như vậy là các loại này. Khi chúng suy nghĩ rất nhiều về nước, về biển, họ cuối cùng tái sanh trong đó. Ban ngày dạo trên hư không, ban đêm chạy ngủ dưới nước. Họ quay lại hang động dưới nước vào ban đêm. Loại Atula này là thấp sanh, thuộc về loại súc sanh." Kinh văn: "A Nan, bảy loại địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi người, thần tiên, cõi trời và Atula kể trên đều là những tướng hữu chi hung trầm, vọng tưởng tùy nghiệp thọ sanh. Thực ra thảy đều như hoa đốm trên không, vọng hiện để bản tâm vô tác sáng tỏ, vốn vô sở đắc, chỉ một hư vọng, chẳng có cội gốc." Giảng: "A Nan, bảy loại địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi người, thần tiên, cõi trời, Atula kể trên, những chị này vẫn còn xác thân, họ đều là những tướng hữu chi hung trầm, vọng tưởng tùy nghiệp thọ sanh, và vọng tưởng sẽ đưa chúng và cõi sanh tử kế tiếp. Thực ra thảy đều như hoa đốm trên không, vọng hiện để bản tâm vô tác sáng tỏ, vốn vô sở đắc. Bảy loại chúng sanh vọng như hoa đốm giữa hư không, không có nơi để nương tựa. Chúng chỉ một hư vọng, chẳng có cội gốc." Kinh văn: "A Nan, những chúng sanh này chẳng nhận được bản tâm, bị luân hồi trải qua vô số kiếp, chẳng được chân chánh trong sạch. Ấy đều do tùy thuận ba nghiệp sát đạo dâm, hoặc ngược lại ba thứ đó, thành không sát đạo dâm. Vọng thấy có thì là loài quỷ, vọng thấy không thì là loài trời. Có và không thay phiên nhau phát khởi tánh luân hồi." Giảng: "A Nan, những chúng sanh trong bảy loại không nhận ra bổn tâm phải trải qua luân hồi trong vô số kiếp. Họ không biết chân tánh chân thật vốn có sẵn, không cần làm gì, và họ cứ tiếp tục trải qua trong sáu nẻo luân hồi. Họ sanh và lại chết, họ chết rồi lại tái sanh. Trong một kiếp họ là trâu bò, và kiếp kế tiếp họ làm ngựa, và có thể trong một kiếp tiếp theo họ có thể trở lại làm người. Đó là kiếp luân hồi. Cứ tiếp tục bao lâu, không có cách để tính được bao nhiêu kiếp họ phải trải qua như vậy. Họ chẳng được chân tánh trong sạch, họ không bao giờ khai mở chân tâm bổn tánh. Tại sao? Ấy đều do tùy thuận ba nghiệp sát đạo châm. Họ bị chìm đắm trong đó và không thể dừng lại. Hay là bởi vì họ ngược lại ba thứ ác nghiệp đó, và họ sanh ra theo không sát, không cướp và không dâm vọng. Nếu họ có hành vi sát sanh, cướp giật và dâm vọng, họ đi vào cõi ma quỷ, nơi bạn bè và gia tộc của họ cũng là ma quỷ. Nếu họ thoát ra khỏi ác nghiệp, họ được tái sanh làm chư thiên. Những luân hồi lên xuống giữa hiện tại và sự chán mặt của nghiệp pháp khởi tánh luân hồi, sự liên tục tranh đấu giữa sự tạo nghiệp và không tạo nghiệp cứ tiếp tục diễn ra. Có khi họ tạo ra ác nghiệp, có khi lại không. Đó là tánh luân hồi. Kinh chăng: nếu ngộ pháp tam ma địa thì diệu tâm thường tịch, hữu vô bất nhị, bất nhị cũng diệt. Những việc không sát đạo dâm còn chẳng có, huống là thuận theo sát đạo dâm. Giảng: đối với những người đã ngộ pháp tam ma địa thì diệu tâm thường tịch, hữu vô bất nhị. Có vài người trong bảy loài chúng sanh có thể ngộ được pháp tam ma địa, đó là Lăng Nghiêm Đại Định. Họ quay lại tánh nghe vào hồi quang phản chiếu, và bản tánh đến được con đường chánh đạo. Họ tu hành theo dĩ căn viên thông và đạt được định lực và trí tuệ chân chánh. Nếu cả ba ác nghiệp hiện tiền, họ phải trải qua ba cõi thấp của địa ngục, ma quỷ và súc sanh. Nếu ba ác nghiệp vắng mặt, họ có thể đầu thai làm người, thánh, tiên hay Atula. Nhưng trong cõi này, những nghiệp không tồn tại hay biến mất, bất nhị cũng diệt. Sự vắng mặt chia đôi ra ba ác nghiệp và bốn nẻo đường cũng biến mất luôn. Những việc không sát đạo châm còn chẳng có, huống là thuận theo sát đạo châm. Nếu trên căn bản không có, thì làm sao có việc tham gia trong hành chi ác nghiệp? Làm sao các ác nghiệp tạo ra? Nó không phải. Kinh chăng: A Nan, chẳng dứt ba nghiệp thì chúng sanh mỗi mỗi đều có nghiệp riêng. Do nghiệp riêng ấy, trong đồng phận của chúng sanh chẳng phải là không có chỗ nhất định. Đó là do tự tạo vọng nghiệp, vọng vốn chẳng nhân, chẳng thể truy cứu cội gốc. Giảng: A Nan, chẳng dứt ba nghiệp thì chúng sanh mỗi mỗi đều có nghiệp riêng. Những chúng sanh nào không dứt ba nghiệp sát, cướp, dâm sẽ mang cái nghiệp riêng. Do nghiệp riêng ấy, trong đồng phận của chúng sanh chẳng phải là không có chỗ nhất định. Khi chúng sanh tạo ra những nghiệp chướng riêng, họ phải trải qua quả báo chung. Đây gọi là cộng nghiệp, không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, không phải một tình huống tùy ý. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra có lẽ chính xác. Cái chính xác đó là kết quả của cái vô minh. Nguồn gốc không vọng nghiệp, vọng vốn chẳng nhân, vọng không có sắc, vọng không có nguồn. Gốc của nó là không, là bất thực. Nó chẳng thể truy cứu cội gốc. Quý vị có thể tìm, nhưng quý vị không kiếm ra nguồn. Nó tạo ra tự vọng và nó tự diệt. Quý vị có thể cố gắng tìm kiếm nguồn gốc, nhưng nó không có hiện hữu. Nó như bóng hình, và quý vị sẽ không thành công tìm kiếm nguồn gốc của nó. Quý vị có thể nói rằng nguồn gốc của nó là thân sắc, nhưng cái bóng hình vẫn không phải là sắc thân của nó. Bóng dáng chỉ là ảo ảnh. Kinh chăng: người khuyên người tu hành muốn đắc đạo Bồ Đề phải trừ dứt ba nghiệp. Nếu ba nghiệp chẳng dứt, dẫu được thần thông cũng đều là những công dụng hữu chi của thế gian. Tập khí chẳng diệt thì lạc vào ma đạo. Dù muốn trừ vọng càng thêm giả dối. Như Lai nói là kẻ đáng thương xót. Vậy giọng cho người tự tạo chẳng phải lỗi của Bồ Đề. Thuyết như thế gọi là chánh thuyết, chẳng thuyết như thế tức là tà thuyết. Giảng: Đức Phật nói với A Nan, con nên khuyên các người tu hành muốn đắc đạo Bồ Đề phải trừ dứt ba nghiệp. Ba cái ác nghiệp đó là sát sanh, cướp và châm trọng. Chúng gọi là ảo trọng. Nơi đây bởi chỉ các nghiệp tạo ra từ trọng tưởng. Nếu chúng sanh không lầm lẫn và bị lừa dối, nghiệp chướng sẽ không được tạo ra. Nếu ba nghiệp chẳng dứt, đó là nếu còn một chút nho nhỏ trọng tưởng về ba ác nghiệp, chỉ nho nhỏ như một sợi lông mà không tự bỏ được. Dẫu được thần thông cũng đều là những công dụng hữu trì của thế gian. Có thể họ được một chút thần thông hay là một chút trí tuệ, nhưng những thứ đó không thể tính rằng là thần thông vô điều kiện. Nó nằm trong sắc và hình dáng, tùy theo phương tiện sử dụng. Nó chỉ là thần thông bám vào hình dáng. Tập khí chẳng diệt thì lạc vào ma đạo. Nếu các tập khí như sát, cướp, dâm không dừng lại, quý vị sẽ rơi vào ma đạo trong tương lai. Bây giờ quý vị thấy tại sao tôi nói rằng thế này thế nọ, người tu hành như chạy là ma chương. Chúng không tuân theo luật giới chệ cấm sát sanh, cướp và dâm vọng. Nếu một người làm như vậy, làm sao người đó có thể có được trí tuệ chân chánh? Không thể được. Dù muốn trừ vọng càng thêm giả dối. Họ thêm sai trong sai, lầm trong lầm lẫn. Họ bắt đầu nói dối và nói sai lầm. Nhưng sau đó họ nói họ không có nói dối, và đó lại thêm lừa dối. Nếu quý vị nói dối, vậy thì không có lý cho chị để cãi. Nhận tội và đó chỉ là một tội, nhưng khi không nhận lời nói dối, họ đành mang hai tội. Theo cách này, tội lỗi gấp đôi. Như lại nói là kẻ đáng thương xót. Những kẻ không bao giờ làm việc đúng là kẻ đáng thương xót. Vậy, giọng cho người tự tạo chẳng phải lỗi của Bồ Đề. Tất cả sự vọng tưởng, mê lầm và nghiệp quả là thứ mà người tự tạo ra. Chẳng phải lỗi của Bồ Đề, vì vậy họ không thể nói rằng nếu chúng con là Phật, tại sao lại có vọng tưởng? Họ đã lầm lẫn khi nói như vậy. Thuyết như thế gọi là chánh thuyết. Nếu quý vị nói như vậy, quý vị nói theo chánh pháp, chẳng thuyết như thế tức là tà thuyết. Nếu giải thích mà không theo con đường chân chánh, thì đó là tà ma ác quỷ đói. Quý vị nên nhìn phân rõ chánh tà. Pháp nói từ ma chương thì căn cứ theo vọng tưởng giả tạo. Thí dụ ma chương biết một chuyện nhưng nói rằng không biết, đó là nói dối. Người tu hành nên biết rằng trí tuệ thẳng thắn là Bồ Đề, luôn luôn thẳng thắn trong mọi tình huống, đừng lừa dối.